Hàn Viễn, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong việc Phương Tiếu hỏi Lạc Lâm Viễn có muốn đến khu game chơi vài sẻng không, gọi thêm cả bọn Lý Vũ Kiệt nữa, lâu rồi bốn người họ không đi chơi cùng nhau. Mặc dù nhà Phương Tiếu không nhiều tiền bằng Lạc Lâm Viễn nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, tiền tiêu vặt được cho rất nhiều, khoảng thời gian trước cậu ta còn lén mua một chiếc xe gắn máy, người nhà phát hiện nên bị tịch thu rồi. Phương Tiếu chỉ đi có một lần, chụp một bức ảnh làm màu rồi không có chuyện sau đó nữa. Cậu ta ngứa ngáy trong lòng vô cùng, muốn đến khu game cưỡi xe máy pha ke cho đã ghiền. Lạc Lâm Viễn lại không thích khu game lắm, ồn ào là một chuyện, chủ yếu là vì những chiếc máy game đó đã có quá nhiều người từng dùng, cậu không muốn đụng vào. Bình thường đều là Phương Tiếu mua kem hoặc đồ ăn ngon nào khác cho cậu, cậu ngồi bên cạnh trông cặp sách cho họ, ăn vặt nghịch điện thoại, thỉnh thoảng cổ vũ Phương Tiếu vài câu. Trước khi đến khu game thì qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, Lạc Lâm Viễn vừa mới cầm cây kem đã bị Phương Tiếu nói. Chẳng phải mới sốt sao hả? Vừa uống sữa lắc rồi còn muốn ăn kem. Ban nãy tào lao đủ thứ chuyện, Phương Tiếu mới biết tối hôm qua Lạc Lâm Viễn phát sốt phải đến bệnh viện truyền nước. Lạc Lâm Viễn bất đắc dĩ trả kem về. Mày nói nhiều quá đấy. Phương Tiếu, nói thì sao, cẩn thận tao báo cáo với bác Ngô mày muốn xăm hình. Lạc Lâm Viễn cũng không chịu uy hiếp. Mày giấu phim con heo ở đâu tao biết hết, hôm nay cô giúp việc ở nhà đúng không? Phương Tiếu khóc ròng, biết mình không uy hiếp được thằng oát con Lạc Lâm Viễn này nên chỉ lò bầu lòng dạ kẻ nào đó đã thay đổi rồi, dai lớn là tớn ra ngoài. Bọn họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hình như Phương Tiếu nhìn thấy Du Hàn nhưng lại rất nhanh không thấy đâu nữa, cảm giác lướt ngang qua giống như thấy ảo giác. Lúc này Lạc Lâm Viễn bóc một gói sô-cô-la cho vào miệng cắn, sô-cô-la dính lem nhem bên mép. Phương Tiếu ghét bỏ cậu, mặt bẩn rồi kìa, Lạc Lâm Viễn thản nhiên nói, lau giúp tao tay đang bẩn. Lạc Lâm Viễn một tay cầm sô-cô-la, một tay cầm đồ uống, dầu môi lên cho cậu ta lau. Phương Tiếu không thể làm gì khác buộc phải kéo túi đồ ăn vặt nặng trịch về phía khuỷu tay, hệt như cha già chăm sóc cho đứa nhóc bại liệt nửa người, dùng khăn giấy lau miệng cho công chúa nhỏ. Lực tay mạnh đến nỗi Lạc Lâm Viễn lườm cậu ta một cái, vùng da quanh miệng cũng đỏ lên. Mày muốn xẻo mồm tao xuống đấy à, Phương Tiếu vò khăn giấy thành cục ném vào thùng rác chuyển sự chú ý của cậu. Hình như vừa rồi tao thấy thầy Du. Lạc Lâm Viễn vội vàng nói, đâu đâu, mặt tao còn bẩn không, sao mày không nói sớm, Phương Tiếu, hình như thôi mà không tìm thấy, chắc là nhìn nhầm. Lạc Lâm Viễn hốt coca, sao có thể, Du Hàn đẹp trai như thế, làm gì có chuyện nhìn nhầm. Phương Tiếu, được rồi, mày thích cậu ta, mày nói gì cũng đúng. Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, muốn nhắn WeChat cho Du Hàn hỏi anh đang ở đâu. Dù sao thì bây giờ quan hệ của cả hai cũng rất tốt, có thể hỏi thăm nhau được. Hay là hỏi Du Hàn có muốn đến chơi cùng bọn họ không nhỉ? Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra hôm qua anh không ngủ được mấy tiếng, nào có tinh lực mà vui chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu liền nhắn tin, cảm giác sức khỏe đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn tối qua cậu đã chăm sóc nghỉ ngơi thật tốt, nhớ ngủ bù. Cùng lúc đó, chị gái tóc ngắn xăm cả cánh tay ở tầng trên, Kinh Lâm nhận được điện thoại của shipper đồ ăn, nói không tìm thấy cửa tiệm của họ ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Lâm nghĩ thầm, sao biển hiệu của chòm sao bọ cạp to tổ bố như thế mà cũng không tìm thấy, có phải shipper mới đi làm ngày đầu tiên không? Cô cầm điện thoại xuống tầng lấy thức ăn, ở cửa cầu thang tầng 2 thì nhìn thấy Du Hàn. Du Hàn là em trai của ông chủ tiệm xăm, vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, con người cũng hiểu chuyện, Kinh Lâm rất thích anh. Du Hàn đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô, cửa sổ hướng ra mặt đường, có thể thấy được cả con phố. Cô tiến đến vỗ lưng Du Hàn. Nhìn gì đấy, cơ thể Du Hàn run lên, nhận ra giọng cô, anh gọi một tiếng. Chị Kinh, rồi lùi về sau một bước, trong tay xách theo túi giấy có in logo thương hiệu. Kinh Lâm quét mắt nhìn đồ trong tay anh, hiểu ra ngay. Đến dỗ người à, Du Hàn cười. Đúng vậy, dỗ người. Kinh Lâm quen anh đã lâu, thấy nụ cười không lan tới đáy mắt anh thì hỏi. Sao trông buồn thế, có phải không đủ tiền không, chị cho em vay nhé. Du Hàn vội nói, không cần đâu chị, em đủ tiền. Điện thoại của Kinh Lâm lại rung lên, shipper giục cô ra lấy đồ, cô khua tay, nói. Không đủ tiền thì bảo chị, mấy hôm nay toàn nhận đơn xăm cả lưng, giàu lắm. Du Hàn xách túi giấy lên tầng, chủ của tiệm xăm chòm sao bọ cạp là một người đàn ông, tên là Từ Tiểu Hiểu, da rẻ rất trắng, vóc người nhỏ con. Du Hàn đến đúng lúc hắn vừa thu dọn xong đồ đạc ra ngoài lấy Vaseline và tờ nốt những việc cần chú ý đưa cho khách. Từ Tiểu Hiểu nhìn thấy Du Hàn, niềm vui bất ngờ kéo dài được 3 giây thì nhìn thấy cái túi trong tay anh, lại trợn trừng mắt lên. Thường Mục bảo em tới à, Du Hàn đặt túi lên mặt bàn máy tính. Cậu chủ thường bảo anh ấy sai rồi, tối nay muốn về nhà. Từ Tiểu Hiểu cởi găng tay ra, không nhìn túi giấy mà chỉ nói. Lát nữa ăn cơm cùng nhau đi, bà ngoại vẫn khỏe chứ. Từ Tiểu Hiểu vốn là hàng xóm nhà họ cũng mồ côi mẹ và đi theo cha. Bố hắn bận rộn kinh doanh bên ngoài quanh năm, giao con trai cho bà ngoại Du Hàn trông nom, mỗi tháng gửi chút tiền. Đối với Du Hàn mà nói, Từ Tiểu Hiểu đã lớn lên từ nhỏ ở nhà anh, gần như đã trở thành anh em ruột thịt rồi. Từ Tiểu Hiểu không học đại học, tốt nghiệp trung học xong thì đi theo người ta học việc, học mấy năm thì tự mở được cửa tiệm. Hắn cũng là người giới thiệu Du Hàn đến làm việc ở quán bar của Thường Mục là bạn trai hắn, sẽ để ý Du Hàn giúp hắn, không để anh chịu thiệt. Từ Tiểu Hiểu nhìn lướt qua đồng phục trên người Du Hàn, cười nói. Vừa rồi có hai đứa nhóc hình như học cùng trường với em, cũng đến xăm hình. Mấy đứa trẻ con bây giờ đứa nào cũng giỏi ghê. Du Hàn cười cười không lên tiếng, Từ Tiểu Hiểu lại hỏi. Gã khốn kia có đến làm phiền em nữa không? Du Hàn nói, anh và anh thường dọa ông ta như thế rồi, em nghĩ khoảng thời gian tới ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Khách đi ra từ bên trong, Từ Tiểu Hiểu đưa Vaseline và tờ nốt cho đối phương, dặn dò sau khi xăm không được ra biển bơi và ăn hải sản cay. Thanh toán xong, hắn nhìn số dư tài khoản trên điện thoại, huýt sáo, nói với Du Hàn. Đi thôi, anh mời em ăn. Từ Tiểu Hiểu bàn giao cửa hàng cho một thợ xăm khác, ôm vai kéo Du Hàn xuống tầng, cũng không thèm nhìn túi giấy mà đối phương xách tới. Dáng người hắn nhỏ con, ôm Du Hàn quả thực không tiện. Sao em cao quá vậy? Rõ ràng hai ta đều ăn cơm bà ngoại nấu để lớn. Hai người đi đến quán lẩu, Từ Tiểu Hiểu gọi một đống thịt ăn đến là vui vẻ, vừa ăn vừa hỏi han thành tích học tập của Du Hàn, nghe xong thì yên tâm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi lắm, tốt hơn anh, em cứ học hành cho giỏi giang, đỗ vào trường đại học tốt, bà ngoại để anh giúp. Du Hàn gắp một miếng sách bò vào bát của Từ Tiểu Hiểu. Anh đã giúp nhà em nhiều rồi, thực ra, Từ Tiểu Hiểu trừng mắt cắt ngang lời anh. Nói vớ vẩn gì đấy, có mình em và bà ngoại thôi sao, cũng có cả anh nữa. Còn nói phiền hay không phiền là anh giận em đấy. Du Hàn cười, vặn đồ uống đưa cho Từ Tiểu Hiểu, đặt xuống bên cạnh tay hắn. Từ Tiểu Hiểu hỏi, có phải sắp họp phụ huynh không? Để anh chuẩn bị trước. Gần đây hắn mới nhuộm tóc màu xanh lục, Thường Mục nhìn ảnh màu tóc hắn gửi tới thì kêu khó chịu, nói đỉnh đầu xanh quá, ai không biết còn tưởng bọn họ bị làm sao. Đang ám chỉ việc, đội mũ xanh, nghĩa là bị cắm sừng. Thường Mục cãi nhau với hắn mấy lần, Từ Tiểu Hiểu vẫn không chịu nhuộm lại, nhưng tham gia họp phụ huynh cho Du Hàn thì lại là chuyện khác, để quả đầu này nhìn không nghiêm túc nhất định phải nhuộm đen, còn phải mặc vest đeo cà vạt trông sẽ chín chắn hơn một chút. Hắn không ngừng gắp thịt vào bát Du Hàn, em cũng phải ăn nhiều lên, nhìn em gầy quá. Du Hàn ăn vài miếng, Từ Tiểu Hiểu lại hỏi, lần trước anh đến thăm bà ngoại, nhìn thấy có hộ lý em mời cho bà à, tay cầm đũa của Du Hàn khựng lại, anh mím môi không trả lời, Từ Tiểu Hiểu hiểu ý. Là gã mời tới rồi. Hắn bực bội, gã cứ tới là bà nổi giận, yên tâm cái gì nữa, biết rõ người bệnh không chịu được kích động. Có giỏi thì đi dạy dỗ thằng con trai của mình đi, đúng là thằng đốn mạt. Ánh mắt Du Hàn trở nên lạnh lùng, Từ Tiểu Hiểu phát cáu xong thì cảm thấy tốt nhất không nên nói những chuyện phiền lòng này trên bàn cơm. Hắn nghĩ tới một chuyện, Thường Mục nói có một cậu bé hay đến quán bar tìm em. Hắn cau mày, rất xoắn xuýt, có phải bị đeo bám không? Ban đầu hắn cũng không muốn giới thiệu cho Du Hàn đến làm việc ở quán bar của Thường Mục lắm, nhưng tâm tư Du Hàn rất thận trọng, ngay cả khi nhận được thù lao thì anh vẫn lo lắng trong lòng. So với việc để Du Hàn lén lút làm thêm bên ngoài, chẳng bằng giới thiệu cho anh một công việc lương cao. Dù sao cũng có Thường Mục để mắt tới nên không có ai dám quấy rầy Du Hàn, vậy cậu bé kia là sao? Từ Tiểu Hiểu thăm dò, chẳng phải em từng có bạn gái rồi sao? Anh cũng không có ý gì khác, hai đứa có phải như anh nghĩ không? Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Du Hàn, thấy được rõ ràng vẻ do dự trên mặt em trai. Từ Tiểu Hiểu hoảng hốt trong lòng, bản thân hắn là gay nên hiểu rõ con đường này khó khăn như thế nào, sao hắn có thể hy vọng em trai mình cũng cong theo. Rõ ràng trước đây còn thích con gái mà, Du Hàn đặt đũa xuống, sau một hồi im lặng rất lâu mới nói. Em không biết anh, em vẫn chưa nghĩ ra, mặt mũi Từ Tiểu Hiểu trắng bệch còn nghĩ cái gì nữa, đã tới mức đó thì sắp cong rồi em ơi. Cách chương.